Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Kiếm gãy sơn mạch, đáng chết, những này tàn kiếm môn tạp chủng, không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế mạnh. U Minh Sơn đệ tử, bọn họ đuổi tới nơi xảy ra chuyện, nhìn thấy đầy đất bừa bộn, bọn họ sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt. Hành động lần này, U Minh Sơn thế nhưng là trộm mất phụ cận sở hữu hóa thần cảnh võ giả, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nhượng cái này tàn kiếm môn địa chỉ trốn thoát rơi. Cái này cũng chưa tính, mà U Minh Sơn hóa thần cảnh đệ tử thì là toàn quân bị diệt. Cái này khiến U Minh Sơn cao thủ là phi thường tức giận. Trong lúc nhất thời U Minh Sơn đệ tử là lớn tiếng la hét muốn trả thù cái này tàn kiếm môn. Nhượng người không tưởng tượng được là, Đoạn Lăng Phong đem cái này U Minh Sơn đệ tử cho xử lý sau cũng không lâu lắm. Cái này U Minh Sơn, Thiên Cơ Cốc, Cự Kiếm phái đệ tử tại tiếp vào môn hạ đệ tử tin tức sau. Bọn họ là đại quy mô hướng về kiếm gãy sơn mạch tiến đến. Bởi vì bọn hắn truy sát cái này tàn kiếm môn đệ tử, bọn họ đều không có trốn về sơn môn, mà chính là hướng về kiếm gãy sơn mạch tiến đến. Bọn họ ý đồ đều là mượn nhờ cái này kiếm gãy trong dãy núi yêu thú có thể tới cái này tam đại phái đệ tử. Trong lúc nhất thời cái này phong vân dũng động, kiếm gãy sơn mạch là đến không ít cường giả. Những cường giả này đều là tam đại phái nội môn đệ tử, phổ biến đều là phim nhập khẩu cấp đỉnh phong thực lực. Còn có đại lượng hóa thần cảnh võ giả, trong đó lấy anh biến cảnh hậu kỳ võ giả muốn bao nhiêu hóa thần cảnh võ giả chiếm 1/3. Ta chính là như vậy, lấy tam đại môn phái nhân số, so cái này tàn kiếm môn đệ tử muốn nhiều gấp mấy chục lần. Tàn kiếm môn đệ tử cũng là ăn thiệt thòi tại không ai đệ tử không bình thường thưa thớt. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành vừa tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch, bọn họ liền phát hiện cái này kiếm gãy sơn mạch vô cùng nguy hiểm. Cũng là tàn kiếm môn đệ tử muốn tại cái này kiếm gãy sơn mạch lịch luyện, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Không phải vậy tùy tiện xông ra một đầu anh biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong yêu thú, chỉ sợ sẽ là hóa thần cảnh võ giả, cũng không thể tùy tiện đem chém giết. Đương nhiên, một số biến thái hóa thần cảnh cùng anh biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả ngoại trừ, tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, cũng là tàn kiếm môn đệ tử, muốn lịch luyện, cũng không có khả năng đơn độc hành động, nhất định phải có mấy cái hóa thần cảnh đệ tử ở một bên lược trận. Anh biến cảnh võ giả mới dám tại cái này kiếm gãy trong dãy núi liệp sát yêu thú ma luyện chính mình chiến đấu kinh nghiệm. Kiếm gãy sơn mạch yêu thú không bình thường hung tàn, có một cỗ dã tính, là phi thường hung tàn. Giờ phút này kiếm gãy sơn mạch yên tĩnh bị cái này tam đại phái đệ tử cho đánh vỡ. Cái này tam đại phái đệ tử bọn họ đang đuổi giết tàn kiếm môn đệ tử lúc, bọn họ gặp được một số cường đại yêu thú. Bọn họ cũng không có buông tha đối phương, mà chính là toàn lực xuất thủ, đem những này yêu thú chém giết. Bọn họ có thể thu hoạch kỳ bì lông, cốt cách, dùng để luyện khí hoặc là luyện đan. Yêu thú này có thể là phi thường đáng tiền. Muốn liệp sát cái này tàn kiếm môn quản hạt kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú, trừ tàn kiếm môn đệ tử, môn phái khác đệ tử một khi tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch, nhất định sẽ bị tàn kiếm môn cường giả coi là kẻ xông vào. Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ không thể săn giết được yêu thú, ngược lại sẽ bị tàn kiếm môn cường giả cho chém giết. Tông môn lãnh địa là không tha thứ những người khác đến mạo phạm. Mà giờ khắc này cái này tam đại phái đã đối tàn kiếm môn xuất thủ, tự nhiên không cần cố kỵ cái này tàn kiếm môn lĩnh địa bên trong yêu thú. Bọn họ liền tàn kiếm môn đệ tử cũng dám giết, huống chi bọn họ quản hạt một số yêu thú tự nhiên là muốn giết cứ giết, căn không có còn lại cố kỵ. Dạng này phất to thời cơ, muốn là bỏ lỡ, bọn họ nhất định sẽ hối hận suốt đời. Tàn kiếm môn kiếm gãy trong dãy núi yêu thú, cũng là tại toàn bộ Tây Tần đế quốc đó cũng là nổi danh. Cái này kiếm gãy sơn mạch không bình thường bao la, bên trong yêu thú đông đảo, là một chỗ trọng đại tài nguyên tu luyện. một mực bị Tàn Kiếm Môn cầm giữ. Đem những này yêu thú chém giết, bọn họ có thể thu hoạch được phong phú vật tư. Đem những vật tư này bán, có thể đổi lấy linh thạch đan dược tu luyện. Tam đại phái đệ tử trẻ tuổi vì cái gì nguyện ý tiếp cái này liệp sát ra gian kiếm môn đệ tử nhiệm vụ? Trừ bởi vì có đại lượng tông môn cống hiến khen thưởng bên ngoài. Còn có cũng là liệp sát cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử. Có thể phát một món tiền nhỏ. Mà tại cái này Tàn Kiếm Sơn mạch liệp sát những này yêu thú. Cũng chính là bạn thân tài một loại phương thức. Tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch. Cái này tam đại phái đệ tử. Bọn họ đã quên tới nhi mục đích. Bởi vì cái này kiếm gãy trong dãy núi yêu thú thật sự là rất rất nhiều. Dựa vào Tàn Kiếm Môn đệ tử muốn đem cái này kiếm gãy trong dãy núi yêu thú toàn bộ chém giết. Căn này liền là không thể nào sự tình. Mà cái này tam đại phái đệ tử liền khác biệt. Làm tam đại phái đệ tử. Bọn họ là 10 đại siêu cấp tông môn môn nhân đệ tử vô số. Cái này tài nguyên tu luyện tự nhiên là không thể giống cái này Tàn Kiếm Môn một dạng. Cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử vô cùng ít ỏi. Bọn họ phân phối đến tư nguyên tự nhiên là nhiều. Mà cái này tam đại môn phái. Bọn họ môn nhân đệ tử vô số. Sau cùng có thể phân đến tư nguyên liền ít đến thương cảm. Nhưng nhìn đến Tàn Kiếm Môn phong phú tài nguyên tu luyện. Bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Chứ có cường đại yêu thú. Còn có một số thiên tài địa bảo a. Bọn họ vừa tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch liền như là cá giếc sang sông một dạng. Phàm là trên đường gặp được yêu thú. Hoặc là thiên tài địa bảo. Bọn họ trực tiếp liền đem nó ngắt lấy chém giết. Cùng nhau đi tới. Thế nhưng là phát một khoản không tệ tiểu tài. Cái này tam đại phái con cháu tử tại cái này Tàn Kiếm Sơn mạch phát tài. Những cái kia không may đệ tử bọn họ tại gặp được Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành về sau. Trực tiếp liền bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Bọn họ tại cái này kiếm gãy sơn mạch thu hoạch các loại thiên tài địa bảo cùng yêu thú xác chết. Đều biến thành Đoạn Lăng Phong bọn họ chiến lợi phẩm. Đoạn Lăng Phong bọn họ mấy ngày nay trừ liệp sát yêu thú thu hoạch đến không ít kinh nghiệm bên. Ngoài, còn lớn hơn đại phát một món tiền nhỏ, đặc biệt là Mạc Khuynh Thành túi chữ vật, đã đổ đầy đầy, đều chứa không nổi, cũng là Đoạn Lăng Phong trên thân túi chữ vật cũng bị những này yêu thú xác chết đều giả bộ tràn đầy. Đoạn Lăng Phong làm theo đem dư thừa yêu thú thi hải đều đưa vào đến vẫn thạch không gian bên trong. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn mỗi ngày đều có thể thu tập được hơn ngàn vạn điểm kinh nghiệm khen. Thưởng. Cái này ở trong trừ một phần là cái này tam đại phái đệ tử. Nhưng rất nhiều đều là liệp sát cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú thu hoạch được. Tam đại phái bọn họ liên thủ muốn diệt cái này Tàn Kiếm Môn. Bởi vì cái này Tàn Kiếm Môn thực lực là không thua cái này 10 đại siêu cấp tông môn thế lực. Mà chính là đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt đi. Như vậy bọn họ nắm giữ các loại tài nguyên tu luyện. Sẽ bị bọn họ ba đại tông môn chia đều. Dạng này, bọn họ tam đại phái thực lực liền sẽ so mấy môn phái khác phải cường đại hơn rất nhiều. Mà những đại môn phái này thực lực trưởng thành đến trình độ nào đó. Muốn càng tiến một bước, chỉ có phát động chiến tranh, diệt đi môn phái khác, mới có thể thu được tài nguyên tu luyện. Không phải vậy chỉ bằng vào cái này Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ còn không đến mức nhượng cái. Này tam đại phái đại động làm cách, muốn diệt cái này Tàn Kiếm Môn. Kỳ thực cái này tam đại phái muốn diệt một số tu luyện môn phái. Bọn họ nhất định phải tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Bởi vì bọn hắn chính mình là chính đạo nhân sĩ. Tự nhiên không thể giống này ma giáo tặc tử một dạng. Có thể lung tung phát động công kích. Đáng thương cái này Tàn Kiếm Môn lúc này đứng ra. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.